Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Phụ Linh. Đợi một chút, các ngươi nhìn thấy không? Sách này bên trong Bồ Đề lão tổ đúng là một cây nhân sâm biến thành. Nhân sâm lợi hại như vậy sao? Lợi hại hơn là các ngươi thấy được hắn truyền công pháp. Công pháp này phảng phất là loại nào đó đạo lý lớn. Ta có một loại cảm giác, này rất có thể là một môn chân chính công pháp. Cái gì? Tại đẹp mắt nội dung cốt truyện ngoài, yêu quái nhóm rốt cục tới phát hiện hoa điểm. Top 3, đệ nhất lời là thạch hầu xuất thế, đệ nhị lời thì là bái sư Bồ Đề. Khi thấy đệ nhị lời, không ít yêu quái có chút không bình tĩnh. Bởi vì, bên trong Bồ Đề tổ sư đã nói, pháp, phảng phất là chân chính pháp. Nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Ta muốn đi mua sách. Tu luyện, từ nguyên bổn hiếu kỳ, bắt đầu biến thành oanh đoạt. 10 con tiểu hoa yêu đâu gặp qua như vậy trận chiến. Trước kia tiên nhi xuất sách thời điểm, đều không có như vậy hỏa bạo đó à. Mắt thấy càng tụ càng nhiều yêu quái. Các nàng làm chứng trong sạch, chỉ có thể nhấc lên tiểu hoa váy, liên tục hô, không có, thật không có, đến tận đây, yêu quái tản đi, 10 con tiểu hoa yêu cao hứng bừng bừng trở lại thứ phong thụ dưới vừa về đến. Liền nhìn thấy bên dưới thứ phong thụ vây đầy đại lượng hoa yêu. Lại chăm chú vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ không thôi, bởi vì, đều là quen thuộc yêu. Mẫu đan tỷ tỷ cũng tới a, cây hoa hồng nãi nãi, ngươi có thể tới thật sự thật tốt quá. 3 tháng hoa đào nở a, 1 đóa, 2 đóa, 3, 4 đóa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mới tới hoa yêu nhóm hát ca, mà 10 con trở về tiểu hoa yêu thì là rất nhanh dung nhập. Tiên nhi đâu này? Tiên nhi đi nơi nào? Rốt cục tới có hoa yêu hỏi tới Lan Tiên Nhi. Bởi vì, Lan Tiên Nhi là người thứ nhất mang theo hoa yêu quy thuận đại vương. Tiên Nhi tỉ tỉ đêm qua cùng đại vương đi ra. Tiểu Phượng Tiên nhìn thoáng qua cúi đầu Thái Dương. Hoa, lập tức, hồi đáp, đi ra. Ừ, đã cả đêm, ta nghĩ nên phát sinh đều phát sinh. Nên làm cũng làm xong. Đoán chừng là sắp trở về. Tiểu Phượng Tiên tiếp tục nói. Thì ra là thế này, mới tới hoa yêu nhóm nghe xong, nhất thời đều hiểu rõ. Sau đó, hơn 200 hai mắt quang, liền đồng thời nhìn về phía Thái Dương Hoa. Thái Dương Hoa đầu chỉ có thể xuống chút nữa thấp thấp. Thấp đủ cho đều nhanh muốn chui vào trong đất. Ha ha ha, nhìn xem một màn này, hoa yêu nhóm đồng thời nở nụ cười. Bầu không khí vô cùng vui sướng tường hòa. Mà đón lấy, hoa yêu nhóm tiếp tục nói chuyện với nhau. Tại lão hoa yêu giới thiệu, tân hoa yêu nhóm bắt đầu biết ngày hôm qua ở trong này phát sinh đại chiến. Tuy không tận mắt chứng kiến, có thể nghe thấy đã nhiệt huyết sôi trào. Đại vương chân là quá lợi hại. Đại vương hảo bổng, về sau có đại vương bảo hộ. Chúng ta liền không còn hội chịu khi dễ. Làm việc a. Cũng bắt đầu làm việc a, mới tới hoa yêu đều nghe mệnh lệnh của ta, từng người tìm kiếm thổ địa. Đúng, không chỉ muốn gieo trồng đóa hoa, còn muốn gieo trồng rau quả hoa quả. Đừng hỏi, hỏi chính là đại vương mệnh lệnh. Thái Dương Hoa lúc này rốt cuộc tìm được một lần nữa ngẩng đầu cơ hội. Hơn 200 mới tới hoa yêu liền lập tức tản ra. Từng người chiếm trước địa bàn đi. Thái Dương Hoa tìm cái tảng đá ngồi xuống. Hắn vươn tay, ở trong nụ hoa mặt sờ hai cái, lấy ra một cái lục sắc mũ rơm, nhìn thoáng qua, sau đó đem mũ rơm đeo ở trên đầu. Tiên nhi như thế nào vẫn chưa trở lại đâu này? Hắn nhìn về phía xa xa, chỗ đó trên đồng cỏ đã trải qua cả đêm mưa xuân, còn dính lấy óng ánh bọt nước. Diệp Linh lần đầu tiên biết cái gì gọi là hải lượng điểm tích lũy. Từ đêm qua đến bây giờ, trước mặt của hắn một mực ở không ngừng xuất hiện đủ loại điểm tích lũy tăng trưởng tin tức. Đầu tiên là đủ loại hoa yêu tin tức, phần lớn đều là tăng trưởng 10 đến 20 cái điểm tích lũy. Thế nhưng, nại không ngừng hoa yêu nhiều a, trọn vẹn hơn 200. Một buổi tối, riêng là hoa yêu điểm tích lũy liền tăng 3.000 điểm hơn. Trừ đó ra, hắn trả lại nhận được hầu tộc điểm tích lũy tăng trưởng, xà tộc điểm tích lũy tăng trưởng. Kế hoạch rất thành công. Tại đây hai cái trên người chủng tộc, hắn lại thu hoạch được 2.000 điểm. Đây còn là hai tộc không chính thức quy hàng. Nếu như một khi quy hàng thành công, Diệp Linh có lòng tin, riêng là này hai tộc điểm tích lũy, rất có thể muốn phá vạn. Lại đến buổi sáng, điểm tích lũy liền thật sự bắt đầu điên rồi. Diệp Linh suy đoán, hẳn là in ấn, Tây Du Ký, truyền bá ra ngoài. Suy đoán của hắn không có sai. Hảo cảm độ cũng sẽ tính toán điểm tích lũy. 1.000 bản Tây Du Ký phát ra ngoài, hắn điểm tích lũy phảng phất không có phần cuối đồng dạng tăng trưởng. Mỗi liếc mắt nhìn cũng sẽ nhiều khoảng chục đến trăm điểm tích lũy. Ừ, liền cùng trước kia ghi tiểu thuyết thượng đề cử đồng dạng. Đổi mới một chút, hậu trường cất chứa sử dụng phát triển 10 mấy cái. Vượt qua thoải mái, liếc mắt nhìn thuộc tính mô phỏng. Danh xưng, một cây hương thơm tràn ra bốn phía thân hình bão mãn còn có lấy đặc thù mị lực nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhất trọng. Khí huyết, 200-2000 điểm. Bổn mạng thiên phú, đơn giản. Ẩn tàng thiên phú, đơn giản. Công pháp, đơn giản. Cơ duyên, 0 điểm. Điểm tích lũy, 12.555 điểm. Sương mù thăm dò, 0 lần. Cộng, điểm tích lũy đạt đến xưa nay chưa từng có 12.555. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Diệp Linh quyết định trước sương mù một chút áp an ủi. Mặt đen, mặt đen, mặt đen, 5 lần, tiêu hao 500 điểm tích lũy. Hắn lần nữa đào được một cái dương hòm. Bên trong là một cái quyển trục. Quyển tụ, phụ linh, giới thiệu, có thể tùy cơ phụ linh. Tuy không biết rõ tùy cơ phụ linh có nghĩa là cái gì, nhưng khẳng định mạnh mẽ là được rồi. Diệp Linh lỏng suốt một hơi. Có quyển trục, ít nhất tương đương với nhiều một cái át chủ bài. Tại gặp được thời gian nguy hiểm, lập tức đều có thể tiến hành biến thân. Kế tiếp, chính là thăng cấp bổn mạng thiên phú, Bách Thảo Chi Vương. Đây là có được, hợp thành. Hắn tối sự tình muốn làm. Thăng cấp Bách Thảo Chi Vương. Tiêu hao 1.000 điểm. Bách Thảo Chi Vương đạt tới trung cấp. Lại tiêu hao 2.000. Đến cao cấp, tiếp tục thăng. Tiêu hao 4.000. Đạt tới tinh anh. Đến tận đây, Diệp Linh tổng cộng mất hết 8.000 điểm tích lũy, trả lại thừa 4.555 điểm. Bách Thảo Chi Vương thăng bất động. Diệp Linh nghĩ đến có muốn hay không lại tăng cấp một yêu hỏa, đem yêu hỏa cũng lên tới cấp tinh anh. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn còn là quyết định đem đẳng cấp tu vi cũng hơi nói nhắc tới. Tùy tiện thăng 2 cấp áp an ủi a. Tiêu hao 1.000 điểm. Trên tu vi thăng đến nguyệt hoa cảnh nhị trọng. Tiêu hao 1.200 điểm. Trên tu vi thăng đến nguyệt hoa cảnh tam trọng. Tinh nguyên cảnh, thăng một cấp cần gia tăng điểm tích lũy là 100. Mà tới được nguyệt hoa cảnh, mỗi một cấp cần gia tăng chính là 200 điểm tích lũy. Có thể tiếp nhận điểm tích lũy 2.355 điểm, trả lại thừa 2.000 điểm hơn, vừa vặn có thể lại tăng cấp một thiên phù Thái Dương Tinh Hoa. Tiêu hao 2.000 điểm, Thái Dương Tinh Hoa đạt tới cao cấp. Diệp Linh lại nhìn nhất nhãn thiên phú của mình. Bổn mạng thiên phú, Bách Thảo Chi Vương, tinh anh, độn thổ, sơ cấp. Ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp. Huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp. Thái Dương Tinh Hoa, cao cấp. độc trảo, trung cấp, ánh trăng tinh hoa, sơ cấp, nhanh nhẹn, sơ cấp, yêu hỏa, cao cấp, công pháp, cơ sở tiên pháp, trung cấp, một cái tinh anh, hai cái cao cấp, rất tốt, như vậy, trở về đi thôi. Đại vương cả đêm không có ngủ, tiên nhi lại cho đại vương pha ly trà à. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một u oán thanh âm, cầu phiếu đề cử, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.